xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1124, luôn có điều dân muốn hại chấm, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Thái tử điện, Cố Thiển Vũ lấy ra bình nhỏ lại đi trên người mình đổ một chút quýt nước. Mới trở về tiếp tục phê duyệt tấu chương. Kỳ thần là thật phi thường thông minh. Cố Thiển Vũ hơi nhắc một điểm. Hắn ngày hôm sau vào chiều thời điểm rõ ràng liền biết quan sát văn võ bá quan nhất cử nhất động. Cố Thiển Vũ không nói một câu. Kỳ thần liền sẽ nhìn văn võ bá quan phản ứng. Bao quát bọn họ tự mình tiểu động tác. Để phán đoán tính tình của bọn hắn bản tính. Thấy kỳ thần như thế trên đạo. Cố Thiển Vũ vẫn là thật hài lòng. Nàng bắt đầu dạy kỳ thần phê duyệt tấu chương. Bây giờ cách 15 càng ngày càng gần. Cố Thiển Vũ trên người tin tức tố hương vị cũng bắt đầu nồng nặc lên. Chỉ dựa vào quýt nước đã áp chế không nổi. Bất đắc dĩ Cố Thiển Vũ chỉ có thể khiến người ta đem quốc sư gọi đi qua. Nhìn hoàn toàn như trước đây đem chính mình khỏa thành bánh chưng quốc sư. Cố Thiển Vũ đều thay hắn buồn bực đến hoảng. Gia hỏa này mùa hè khỏa thành như vậy cũng không sợ dài rôm. Hiện tại Cố Thiển Vũ liền chiều sớm cũng không dám lên. Dối xưng chính mình có bệnh. Dù sao cả triều văn võ đều biết nàng có một cái nghe không gặp ca nhi trên người tin tức tố mau bệnh. Cho nên nàng có thể quang minh chính đại lười biếng. Bởi vì Cố Thiển Vũ không chịu ăn ngũ thạch tán áp chế tin tức tố. Cho nên hiện tại nàng trên người mùi phi thường nồng đậm. Liền trong không khí đều mang ngọt ngào hương vị. Quả thực ngán người chết. Quốc sư vừa tiến đến đã nghe thấy loại vị đạo này. Đáy mắt của hắn vẫn là mang theo siêu thoát thế ngoại hờ hững. Trông thấy quốc sư bình tĩnh như vậy biểu tình. Cố Thiển Vũ tà ác đang nghĩ. Quốc sư sẽ không phải cũng là ca nhi a? Nếu như quốc sư là nam nhân. Người thấy ca nhi trên người tin tức tố đã sớm như lang như hổ nhào lên. Bởi vì loại tin tức này tố đối nam nhân mà nói quả thực so xuân dược còn lợi hại hơn. Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì? Quốc sư lạnh nhạt hỏi Cố Thiển Vũ. Thanh âm thanh lãng êm tai. Người kia có cái gì bí phương có thể áp chế trên người ta tin tức tố? Người cũng ngửi cho tới bây giờ hương vị phi thường lớn. Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi mở miệng. Người trước kia là thế nào áp chế? Quốc sư hỏi. Ăn ngũ thạch tán. Món đồ kia có độc. Ta không thể vẫn luôn ăn. Cố Thiển Vũ khổ ha ha mà nói. Quốc sư mặt không thay đổi nói. Trừ phi ngươi cùng người khác giao hợp. Cố Thiển Vũ. Phương pháp này thật mẹ nó đơn giản thô bạo trực tiếp. Sử nữ ca nhi trên người tin tức tố hương vị rất đậm. Cùng nam nhân giao hợp sau đó, ca nhi tin tức tố liền bị nam nhân đầu tiên dấu hiệu. Về sau cũng chỉ có cái này nam nhân mới có thể ngửi thấy ca nhi trên người tin tức tố. Nam nhân khác liền không cách nào ngửi thấy, cho nên một cái ca nhi chỉ có thể có một cái nam nhân. Nhưng là nam nhân có thể đồng thời dấu hiệu vô số ca nhi. Thế giới này kỳ diệu để Cố Thiển Vũ rất nhức cả trứng. Liền không có biện pháp khác sao? Cố Thiển Vũ tâm tắc hỏi. Có thể sống qua mấy ngày nay liền muốn tốt. Ta lập tức liền thoái vị. Nghĩ đến chính mình muốn cùng nam nhân ý chí chu. Cố Thiển Vũ liền bực mình. Xuyên thành một cái tiểu thù. Còn muốn bị nam nhân áp đảo. Quả thực, coi như nhân phẩm kém cũng không thể kém đến loại tình trạng này a. Quốc sư nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cuối cùng vẫn là ném cho nàng một viên màu đỏ tiểu dược hoàn. Cái này chỉ có thể kiên trì mấy ngày nay. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt. An toàn sao? Cái đồ chơi này sẽ đối thân thể có hại sao? Cố Thiển Vũ mắt liếc quốc sư. Là thuốc ba phần độc. Bất quá do ngũ thạch tán muốn tốt một chút. Quốc sư lãnh đạm mở miệng. Cố Thiển Vũ lau mặt. Tâm tắc đem dược hoàn nuốt. Cũng may quốc sư cho thuốc rất cho lực. Cố Thiển Vũ trên người mùi thơm biến mất. Bất quá cái này viên thuốc chỉ có thể kiên trì tháng này. Cho nên nàng đến mau chóng phụ tá kỷ thần đăng cơ. Nàng nhanh lên làm nàng thái thượng hoàng. Chỉ có Cố Thiển Vũ làm thái thượng hoàng, văn võ bá quan mới sẽ không đem lực chú ý để ở trên người nàng. Cách chương.